Bé Bự đây. Bây giờ là 9 giờ 03 phút ngày 16 tháng 7 năm 2024, và bây giờ Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử của Trung Quốc. Hôm qua thì Cầu Cầu đang chia sẻ đến đoạn là nói đến một nhân vật tên là Phạm Tiến. Phạm Tiến thì rất là ham học, nhưng mà học tài thi phận, và học thì rất là tài nhưng mà không chưa có vận may, nên là cứ đi thi và cứ rớt, cứ đi thi và cứ rớt. Thế thì Tiến lấy một người vợ là con của một ông hàng thịt, và ông đó tên là họ Hồ, và là một người mà lúc mà Phạm Tiến nghèo khổ vì chưa đỗ đạt ấy, thì ông ấy đến và ông ấy rất là khinh bỉ, bởi vì Tiến nghèo quá, nhà thì ở trong nhà mái tranh nhà cỏ. Thế và ông ấy nói rằng là không biết là con gái tôi gả về đây thì bao nhiêu năm nay đã mấy lần được ăn mỡ lợn, không biết là đã mấy lần được ăn mỡ lợn, hay là bà cụ thì suốt ngày chỉ có ăn rau, rồi nói chung là dùng những cái lời lẽ rất là khó nghe để sỉ nhục Phạm Tiến. Cho đến khi mà Phạm Tiến đỗ tú tài rồi thì ông ta vẫn mắng là chẳng qua là ăn may thôi. Ông chủ khảo ông ấy thấy ngươi đi thi già rồi mới đi thi, cho nên là ông ấy cho đỗ tú tài, chứ tài năng gì cái mặt anh ấy, mà lại nói là cái người nhà họ Trương kia kìa tài to mặt lớn cho nên người ta mới đỗ đạt như thế. Còn hãy đái một bãi súng bùn mà đứng soi cái mặt mình vào xem, cái nhìn này, môi thì thế này, mặt thì thế kia, như là con khỉ, rồi sỉ nhục Phạm Tiến rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Thế và Phạm Tiến không nghĩ rằng là nếu mà không đi thi thì làm sao mà đỗ đạt được. Vì thế nên là Phạm Tiến mới nhờ vả bạn bè. Thế và bạn bè giúp tiền cho Phạm Tiến. Phạm Tiến đi thi tiếp và Phạm Tiến đỗ cử nhân. Sau khi mà Phạm Tiến đỗ cử nhân thì ông hàng thịt họ Hồ này đã thay đổi ngoắt ngoắt ngoắt ngoắt ngoắt luôn. Quay xe gọi là khét lẹt đó, đánh xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, mà có khi quay xe từ cái thời đấy đến bây giờ mà chúng ta vẫn còn ngửi thấy mùi khét ha. Thế và mang đến mấy ngàn đồng tiền với lại là cả tảng thịt á. Thế và người ta mới nói rằng bây giờ là Phạm Tiến là đỗ đạt rồi và vui mừng quá, cho nên là vì vui mừng quá nên cái đờm nó mới sốc lên đến cổ và nó mới đang bị điên. Thế thì bây giờ phải tìm cái người mà ông Tiến này ông ấy sợ nhất này đến để tát vào mặt đấy. Thế và chửi cho, nói rằng là mày có đỗ đạt gì đâu mà mày làm cái trò đó. Thế là ông Hồ lại tỏ ra rất là run sợ, e thẹn, nên nói là không không không không, bây giờ người ta đỗ cử nhân rồi, người ta là sao trên trời rồi, mặc dù là con rể của tôi đây nhưng mà người ta là cử nhân, người ta là sao trên trời, nếu mà tát sao ở trên trời là phải xuống tới 18 tầng địa ngục đấy, chết rồi là Diêm Vương phải bị phạt, bị Diêm Vương phạt và xuống tới 18 tầng địa ngục đấy. Thế và người dân xung quanh mới thấy rằng là cái lão này cháo trở quá, cho nên mới nói rằng ôi giời ơi, bao nhiêu năm rồi ông giết thịt, thế thì ông giết lợn. Thế và dao ông đâm vào thì nó, dao trước khi đâm vào thì nó trắng, dao rút ra thì nó đỏ. Thế mà ông lại còn phải lo, bây giờ thì ông đã ở dưới 18 tầng địa ngục rồi, chắc chắn. Thế và bây giờ nếu như mà ông tát ông Hồ, mà ông Hồ, à bây giờ ông đi ông tát ông Tiến, thế và ông Tiến ông nghe có tỉnh lại thì có khi là Diêm Vương lại kéo ông từ tầng 18 lên đến tầng 17 cũng nên ấy. Thế là ông Hồ này ông ấy mới, ông hàng thịt Hồ ông ấy mới chạy ra, ông ấy tát ông Tiến. Thế và người dân mới bảo là tát có một cái thôi, thế mà cái mặt của ông Tiến kia về không biết là rửa bao nhiêu lần mới hết cái mỡ heo. Thì bây giờ Cầu Cầu lại tiếp tục đọc phần sau của tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử, tác giả Ngô Kính Tử, chương 3 phần tiếp. Bà cụ chạy ra đón thấy còn Khổng Điền nữa thì vui mừng vô cùng, hỏi đến mấy người báo hỷ thì bà cụ nói bà đã biếu họ mấy ngàn đồng tiền của lão hàng thịt đem đến và họ đã đi rồi. Phạm Tiến vái chào mẹ, lại vái chào ông già. Lão hàng thịt hai ba lần từ chối, nói số tiền con là bao, không đủ cho ông thưởng cho người ta ấy.

một người là Phạm, thì người kia cũng nói: tôi họ Nghiêm, nhà ở gần đây, năm ngoái tôn sư chấm thi tôi cũng may được đỗ, thằng phụ mẫu với tôi là chỗ rất thân, hai vị chắc đều là chỗ quen biết cả chứ. Hai người đều nói là học trò quan huyện, Nghiêm cống sình hết sức tôn kính. Người đốc công cáo lỗi đi ra. Gia nhân nhà Nghiêm mang đến một quả đựng thức ăn và một bình rượu. Mở quả ra là chín đĩa ăn, đều là gà, vịt, giò, thui, cá, muối. Nghiêm cống sinh mời hai người ngồi ở ghế trên, rót rượu và mời và nói: tôi muốn mời các vị về nhà, nhưng mà nhà cửa chật chội, không dám mời, sợ thất lễ. Và lại, các vị sắp vào nha môn, tôi ngại có gì cản trở, nên có sai dọn bữa cơm nhạt để có thể cùng nhau nói chuyện ở đây, xin các vị bỏ qua cho. Hai người đón lấy rượu nói: chúng tôi chưa đến thăm ông mà lại phiền thế này, thật không tiện. Nghiêm cống sinh nói: không dám, không dám. Nghiêm đứng đợi họ uống cạn chén rượu. Hai người sợ mặt đỏ không dám uống nhiều, chỉ uống nửa chén là đặt xuống. Nghiêm cống sinh nói: thằng phụ mẫu là người thanh liêm, nhân từ, thật là phúc cho huyện này. Trương Tĩnh Trai nói: phải, chắc là chú tôi làm được nhiều việc tốt ở đây. Nghiêm cống sinh nói: này, tiên sinh, ở trên đời vạn sự đều do số mệnh cả, muốn trái cũng không thể được. Hôm thằng phụ mẫu đến đây, các quan khách ở huyện tôi đều ra đón. Người ta dựng lên một cái mái nhà chào để tiếp ngài cách ngoài 10 dặm. Tôi đứng ở cửa sau. Phút sau, thanh la, cờ, lọc, quạt, người thổi sáo, hết đoàn này đến đoàn khác. Kiệu sắp đến gần đã thấy quan phụ mẫu, hai lồng mày cao, cái mũi nở, mặt vuông, tài lớn. Tôi nghĩ bụng đích thực là một vị hiền nhân quân tử. Lạ hơn nữa là mấy mươi người ở đây tiếp ngài, nhưng mà lúc ngài ở trên kiệu thì hai con mắt ngài chỉ nhìn vào tôi. Lúc bấy giờ có một người cũng đứng bên cạnh, ông ta nhìn quan phụ mẫu rồi lại nhìn vào tôi hỏi nhỏ rằng: thế trước kia ông có biết quan phụ mẫu không? Tôi cứ nói thực là chưa biết bao giờ. Thế bấy giờ ông ta dại dột, thế chắc rằng quan phụ mẫu nhìn ông ta, nên là bước ra mấy bước là hy vọng ngài sẽ hỏi mình. Bất đồ quan phụ mẫu xuống kiệu, chào mọi người rồi nhìn về phía khác. Mới hay từ nãy đến giờ là quan không hề nhìn ông ta, thế ông ta thẹn vô cùng. Hôm sau tôi vào nha môn yết kiến thì ngài mới giảng học về. Công việc còn bể bộn, nhưng mà ngài vội gọi tôi đến bảo pha trà, rồi nói chuyện như người quen biết nhau từ mấy mười năm trước vậy. Trương nói: ông là người có phẩm vọng, cho nên là chú tôi mới kính trọng. Gần đây chắc ngài thường hỏi ông. À, gần đây tôi cũng ít lên. Nói thực là tôi là vốn thực thà lắm. Ở đây là chưa hề lấy của người ta một tơ hào nào đâu. Các quan phụ mẫu đến đây đều có lòng thương. Thang phụ mẫu là người thích khách khứa, nhưng mà ngài đối với tôi là có biệt nhãn. Tháng trước, ở huyện, ngài lấy thằng con thứ hai của tôi, đỗ thứ 10, lại hỏi cặn kẽ xem nó học với ai, đã có vợ con chưa. Thật là ngài quan tâm đến cháu. Phạm Tiến nói: thầy tôi là người sành văn chương, đã chú ý đến lệnh lang như thế, thì thế nào lệnh lang cũng là một tay anh tài. À, không dám, không dám. Lại nói, huyện Cao Yếu này là một huyện có tiếng ở Quảng Đông. Trong một năm thì tiền thuế, tiền gạo thóc, vải hoa, trâu, lừa, cá ruộng cũng đến vạn lạng ấy. Lại lấy tay vẽ lên bàn nói khẽ, như thằng phụ mẫu thì chỉ có 8.000. Ngày trước Phạm phụ mẫu làm chi huyện thực có đến vạn ấy. À, nó còn có những cái lắt léo, phải cần đến những người thành thạo như chúng tôi. Y vừa nói, lại vừa sợ như là có người nghe, cho nên là quay đầu nhìn ra phía ngoài. Một người đầy tớ đi chân đất, đầu bù, chạy vào nói với y: ông ơi, người nhà mời ông về. Về làm cái gì? Người ta đến đòi con lợn đã nhốt buổi sáng, họ đang trù chéo lên ở nhà đấy. Muốn có lợn thì đem tiền đến. Hắn nói là lợn của hắn. Biết rồi, mày đi trước đi, tao về sau. Người đầy tớ không chịu đi. Trương Phạm bèn hỏi, nếu mà nhà ông có việc thì xin ông cứ về nhà. Hey, hai vị chưa rõ, chứ con lợn chính là của tôi đấy. Nói đến đây thì nghe tiếng thành là, mọi người đứng dậy nói, quan về rồi. Hai người sửa lại áo mũ ngay ngắn, gọi quản gia đến đưa thiếp và xin lỗi vì đã làm phiền Nghiêm Cống Sinh. Sau đó đi thẳng đến cửa quan. Tri huyện Thang sau khi đọc thiếp thấy đề một cái là cháu ngài là Trương Sư Lục, một cái đề là học trò Phạm Tiến. Trong lòng suy nghĩ, Trương đã mấy lần đến đây vòi tiền, thực là không chịu nổi. Nhưng này hắn cùng đi với anh học trò của ta mới thi đỗ, thì không lẽ lại không tiếp hắn. Bèn bảo mời ngay vào. Hai người vào, tĩnh trai chào xong, Phạm Tiến làm lễ thầy trò. Tri huyện Thang hai ba lần đáp lễ, rồi mời ngồi uống trà. Sau khi nói mấy lời với tĩnh trai, quan huyện khen văn của Phạm Tiến và hỏi, thế tại sao không đi thi hội? Dạ, bà cụ con mất, còn phải chịu tang nên không thể đi thi ạ. Tri huyện Thang hoảng hốt, vội vàng bảo thay đổi áo, mời vào nhà sau. Rượu bừng lên, bữa tiệc có yến xào, gà, vịt, ngoài ra có hai đĩa cá nấu theo lối Quảng Đông. Tri huyện mời ngồi, bát đũa đều là khảm bạc. Phạm Tiến lúng túng không cầm đũa bát. Tri huyện hỏi, tĩnh trai cười đáp, hà, ông ta có tang cho nên là không dùng bát đũa này. Tri huyện vội vàng bảo thay, lấy bát sứ đũa ngả lên. Phạm Tiến lại không ăn. Tĩnh trai nói, đũa này cũng không được, bèn sai đổi đũa chè trắng, bây giờ mới thôi. Tri huyện thấy y cư tang tận lễ như vậy, lại sợ y không uống rượu thì không biết dọn gì. May sao thấy y gắp một con tôm lớn ở trong bát yến xào và bỏ vào miệng, bấy giờ quan huyện mới yên tâm. Tri huyện nói, như thế là không phải, tôi theo Hồi giáo, những món ngon đều không ăn được, chỉ có ăn cơm xoàng thôi. Hồi giáo thì chỉ cho phép ăn thịt bò, thịt dê, nhưng mà sợ các ông ở đạo khác không dùng, cho nên là tôi không dám dọn. Hiện nay thì có chiếu chỉ bảo là cấm giết bò cầy, cấp trên lại cấm thật ngặt, trong nha môn này không ai được ăn. Đèn sáp thắp lên, tri huyện đưa lệnh cấm kia ra cho mọi người xem. Bỗng một người đầy tớ đến ghé tai nói nhỏ với tri huyện mấy câu. Tri huyện đứng dậy nói với hai người, ở ngoài có việc, tôi đi ra một chút rồi lại vào ngay. Tri huyện đi ra một lúc chỉ nghe tiếng dặn là để nó đấy, rồi lại trở vào bàn tiệc. Tri huyện xin lỗi đã vắng mặt và nói với Trương Tĩnh Trai rằng, ông Trương, ông đã làm quan, tôi muốn hỏi ông việc này. Đó là việc cấm thịt bò của mà tôi vừa mới nói đấy. Vừa có mấy người Hồi giáo đem 50 cân thịt và cử một ông thầy già đến xin tôi. Nói rằng là nếu tôi làm giáo giết thì họ hết kế sinh nhai. Họ xin tôi nới tay gọi là che mặt quan trên cho họ với. Họ đem đến đây 50 cân thịt để biếu tôi, thề tôi có nên nhận hay không? Thưa chú, không được. Cháu và chú làm quan thì chỉ biết có hoàng thượng, không biết có người đồng đạo. Chú nhớ việc xảy ra khoảng năm Hồng Vũ, ông Lưu nào? À, cái ông Lưu Cơ đỗ tiến sĩ thứ ba của đời Hồng Vũ năm thứ năm ấy. Phạm Tiến nói xen vào, năm thứ ba chứ. Thứ năm, quyển thi của ông ta là tôi đã đọc rồi. Sau đó, ông ta vào Hàn Lâm, vua Hồng Vũ trá hình, đến nhà ông ta xem như là chuyện xưa, vua Tống đến nhà Triệu Phổ đêm tuyết rơi. Nhưng mà đến nơi thì gặp Trương Vương ở Giang Nam, đưa đến cho ông ta một cái bình trà. Mở ra trước mặt vua thì bình trà đầy vàng. Ông vua Hồng Vũ giận lắm và nói, hắn cho rằng mọi việc trong thiên hạ đều nhờ bọn thư sinh cả phải. Ngày hôm sau, Lưu bị bãi, giáng làm tri huyện Thanh Điền. Sau vua lại bắt uống thuốc độc chết. Thế việc này làm sao như thế sao được? Tri huyện thấy Trương nói như nước chảy, lại đưa chuyện cũ của bạn Triều già nói rất tỉ mỉ, nên không thể không tin. Bèn nói, thế việc này phải xử trí như thế nào? Trương Tĩnh Trai nói, theo ngủ kiến của cháu ấy, thì nếu chú muốn nổi tiếng trong việc này, thì hãy cứ giữ người ấy lại. Sáng mai thì đưa việc ấy ra xử, đưa cái ông già ra đánh vài mươi roi, rồi bỏ vào gông, chồng thịt ở lên gông, yết một tờ giấy ở bên cạnh, để nói rõ việc làm táo bạo của ông ta. Quan trên biết được việc ấy, thấy chú không tơ hào, không lấy, thì việc thăng quan tiến chức chắc chắn sẽ đến nơi. Tri huyện gật đầu, có lý lắm. Bữa tiệc tan, Tri huyện mời hai người nghỉ lại ở thư phòng. Hôm sau, sáng sớm, Tri huyện ra công đường. Người đưa ra trước tiên là một anh trộm gà. Tri huyện quát, thằng kia, mày đã phạm tội ăn cắp nhiều lần mà không thay đổi, đánh mấy mày cũng không nghe, hôm nay phải làm gì mới được? Bèn lấy bút chấm son, viết lên má bà chữ tên trộm gà, lấy một cái gông ra, đem con gà y ăn cắp ra buộc lên đầu y, mỏ thì ra đằng sau, đuôi thì ra đằng trước, đóng gông đưa ra cửa huyện. Con gà ỉa cứ cháy từ đầu xuống trán, đen mũi, dầu rìa bết lại thành một cục, cháy xuống gông, người hai bên xèm đi cười rũ rượi. Người thứ hai là cái ông già Hồi giáo. Tri huyện mắng đổ chó, tỏ gàn, xài đánh 30 gậy, lấy một cái gông lớn, đem 50 cân thịt chồng lên gông, buộc chặt vào má, vào mặt, lại còn chừa hai con mắt, để trước huyện cho mọi người xem. Trời nóng, đến ngày thứ hai thì bỏ sinh giỏi, ngày thứ ba thì người kia chết. Những người Hồi giáo không phục, họp nhau lại mấy trăm người, họ đánh thành là bãi thị, cáo nhau đến huyện kêu, dù chúng tôi không được phép thịt bò đến huyện, nhưng mà cũng không đến nỗi già phải đội chịu chết. Cái này là do thằng Trương Sư Lục ở huyện Nam Hải bày ra, chúng tôi đến huyện kéo nọ ra đánh chết, bắt nó phải đền mạng. Nhân ồn ảo thế khiến cho cống sinh gầy chuyện đến tỉnh thành để giấu tăm hơi, hương thân kết thân, trời kinh quốc yết người quyền quý. Muốn biết những người Hồi giáo nghe nói Tri huyện Thang đã gông chết thầy của họ, bèn nổi lên vây chặt lấy cửa nha môn, một giọt nước cũng không lọt. Mọi người cứ gào lên đòi đưa Trương Tĩnh Trai ra đánh chết. Tri huyện hoảng hốt tra xét ở trong nha môn, mới biết có người đã để lọt việc ấy ra ngoài. Tri huyện nói, ta thì không sợ gì, ta là chủ của một huyện, nó dám làm gì ta? Nhưng mà nếu họ vào đây mà thấy ông Trương thì không biết ra thế nào, phải có cách gì đưa ông Trương ra khỏi nơi này mới được. Y bèn vội vàng gọi mấy người tâm phúc đến nha môn cùng nhau bàn bạc. May sao là ở phía sau nha môn, ở sát phía bắc thành, mấy sai nhân bèn lén ra ngoài thành lấy cái dây thừng thả Phạm Tiến, Trương Tĩnh Trai xuống, thay đổi y phục, mặc đồ xanh, đội mũ cói, đi giày cỏ, theo một con đường nhỏ, chạy như con chó nhà có tang, như con cá vừa lọt lưới. Chạy suốt cả đêm mới về đến tỉnh thành. Trong lúc đó, bọn quan lại ở đấy đã ra an dân, dỗ ngon dỗ ngọt. Dân hồi mới dần dần tản đi. Tri huyện Thang đem tình hình ấy viết tờ bẩm với án sát. Án sát viết giấy gọi tri huyện lên. Tri huyện Thang thấy án sát thì cất mũ sa, để đầu trần cúi đầu chịu tội. Án sát hỏi, thế việc này thực ra là quan huyện làm quá đáng, gông nó là đủ rồi, thế cần gì phải lấy thịt chồng lên gông? Như thế thì còn ra hình pháp là gì? Ê, nhưng cái thói xấu xa này thì phải trị ngay, không thể để lại lan rộng được. Ta phải bắt mấy cái thằng đầu sỏ ra mà trị hết. Ông cứ về nha đi, từ nay làm việc gì cũng nên châm trước cho, chớ làm quá đáng. Tri huyện Thang lại cúi đầu nói, hả, việc đó là con sai, mong ơn quan lớn bảo toàn cho, thật là ơn như trả mẹ. Việc sai lầm còn xin chữa, còn xin chừa. Ê, sau khi quan lớn đã xem xét minh bạch, xin quan cho phép còn trị cái bọn cầm đầu, để con còn được chút thể diện. Án sát bằng lòng, tri huyện cảm tạ về cao yếu. Sau một thời gian, quả nhiên 5 người Hồi giáo cầm đầu ở Cao Yếu bị khép vào tội bức bách quan trên, theo luật thì bị đóng gông rào cho con huyện dằn dậy. Tri huyện thấy công văn đến thì ra lệnh bắt. Và sáng sớm hôm sau, ra công đường đem mấy người Hồi giáo ra trị tội. Tri huyện thang sắp đi vào nhà trong thì thấy hai người đến kêu oan. Bèn đến hỏi, một người là Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị là nhà láng giềng sát nách của Nghiêm Cống Sinh. Tháng 3 năm ngoái, một con lợn của Nghiêm chạy lạc vào nhà Vương. Vương vội vàng đem trả. Nghiêm nói, lợn đã chạy đến nhà người ta, thế bây giờ lấy về thật là không may. Bèn bắt Vương mua cho con lợn kia giá 8 đồng cân bạc. Nay nhà Vương nuôi con lợn ấy đã hơn 100 cân rồi, thế không ngờ lại chạy sang nhà Nghiêm. Thế Nghiêm đóng cửa lại. Anh của Tiểu Nhị là Vương Đại đến nhà Nghiêm đòi lợn. Thì Nghiêm nói, lợn là lợn của tôi, thế anh muốn bắt nó về thì phải trả cho đúng giá chứ, cứ đem mấy lạng bạc đến đây để đưa nó về. Vương Đại là người nghèo, thế làm gì có tiền, mới cãi có mấy câu, đã bị mấy đứa con trai của Nghiêm Cống Sinh rút cái then cài cửa giả đánh cho gần chết, gãy cả đùi, đang nằm liệt ở nhà ấy. Vì vậy Tiểu Nhị đến để kêu oan. Tri huyện quay về phía dưới người thân oan thứ hai. Người này đã 56, năm 60 tuổi rồi. Tri huyện hỏi, thế tên anh là gì? Người kia bẩm, dạ, tên con là Hoàng Mộng Thống, ở nhà quê. Năm ngoái 89, tháng 8, tháng 9 thì còn lên huyện nộp thuế, nhưng mà con thiếu tiền. Thế nhờ có người vay của ông Nghiêm 20 lạng bạc, mỗi tháng lời 3 phân. Thế con đã viết văn tự để lại nhà ông ta, nhưng mà con chưa lấy tiền ông ta. Vì lúc ra ngoài phố thì con gặp một người bà con, nói rằng là ông ta có thể cho con vay số tiền, còn thiếu bao nhiêu thì hỏi anh em vay ở trong làng. Ông ta khuyên con là chớ có hỏi vay nhà ông Nghiêm. Thế con giao tiền thuế xong thì cùng người bà con về nhà. Việc đó xảy ra đã nửa năm nay, thế này còn nhớ lại việc cũ, đến xin ông Nghiêm trả lại tờ văn tự. Ông ta đòi phải trả tiền lời mấy tháng nay. Con nói, tôi không có vay vốn thì làm sao mà phải trả tiền lời. Ông Nghiêm bảo, giá mà anh lấy lại tờ văn tự ngay từ bấy giờ thì tôi đã có thể cho người khác vay để lấy lãi rồi. Vì anh không lấy lại văn tự, thành ra là 20 lạng bạc của tôi vẫn phải để yên mà bỏ, mất tiền lời nửa năm. Thế cái đó đều là do anh cả. Con tự nghĩ là có lỗi nên là nhờ người trung gian nói xin đem rượu thịt đến để lấy lại tờ văn tự. Thế ông Nghiêm không chịu, ông ta lấy mất cái con lừa và bao gạo của con, nhưng mà vẫn không chịu trả cho con tờ văn tự kia. Thế xin quản lớn xét cho con nhờ. Tri huyện nghe vậy nói, một anh Cống Sinh đã dự vào hàng thân sĩ, thế mà ở trong làng xóm không làm đến cái việc gì tốt cả, cứ lại lừa dối người ta, thật là tệ hại quá mà. Bèn phê chuẩn hai tờ đơn kêu của hai người kia và bảo họ chờ đợi ở ngoài. Nhưng mà có người đã đem việc này báo với Nghiêm Cống Sinh. Nghiêm ta hoảng hốt nghĩ bụng này, ớ, những cái việc này đều là việc có thực cả, nếu mà xét ta già thì ta còn cái mặt mũi nào nữa, 36 trước rồi, trước gì là hơn. Bèn thu xếp hành lý chạy ra tỉnh. Tri huyện chuẩn y hai tờ kiện, sai người đến nhà Nghiêm để đòi hỏi thì Nghiêm không có ở nhà nữa. Họ đến nhà người anh em của Nghiêm, người này tên là Nghiêm Đại Dục, tự là Chí Hòa, còn người anh thì tự là Chí Trung. Hai người là anh em ruột nhưng mà không ở cùng một nhà. Chí Hòa là một anh giám sinh nhà giàu hàng chục vạn, sai nhân ở huyện đem việc này nói lại với Chí Hòa. Chí Hòa thì tuy giàu nhưng mà nhát gan lắm, thấy anh không có ở nhà thì y không dám khinh nhờn, liền giữ họ ở lại đãi một bữa cơm rượu, biếu 2.000 đồng tiền rồi cho họ đi, rồi sai thầy tới mời hai ông cậu đến để bàn công việc. Hai người này họ Vương, một người là Vương Đức, một người là Vương Nhân. Họ là sinh viên có học bổng ở trường huyện, họ đều có tiếng ở trong việc dạy học và kiếm được rất nhiều tiền. Nghe em rể mời, cả hai đều đến. Chí Hòa kể lại việc này và nói, hiện nay thì đã có giấy đòi, Thế ta phải làm thế nào? Vương Nhân nói, anh của Dượng ơi, thường ngày vẫn khoe là thân với cụ Thang, nhưng mà tại sao hôm nay mới có thế mà đã bỏ chạy thế? Hay, chuyện nói không bao giờ hết, nhưng mà anh tôi hôm nay đi rồi, bọn sai nhân thì cứ đến đây kêu gào đòi bắt, vậy tôi làm sao mà bỏ việc nhà để đi tìm anh tôi cho được? Ông ta nhất định không chịu về đâu. Vương Nhân nói, ai lo việc này? Thế việc này liên quan gì đến Dượng? Vương Đức nói, chú không biết đấy thôi. Bọn sai nhân thấy nhà Dượng có bát ăn, cho nên là chúng sinh sự để mong kiếm trác đây. Hay là có kẻ có tóc chứ không hay cái kẻ chọc đầu. Nếu mà Dượng bỏ mặc thì chúng sẽ làm ra lẽ đấy. Thế bây giờ chi bằng là ta dùng kế là rút củi ở dưới nồi. Ta nhờ người trung gian đến nói những cái người viết đơn kiện được vừa lòng. Thế sau đó ta có thể viết giấy báo quan huyện rằng là công việc đã thu xếp xong, như thế là tránh được những việc xảy ra sau này. Vương Nhân nói, không cần nhờ người ngoài, anh em ta cứ tìm Vương Tiểu Nhị và Hoàng Mộng Thống đến nhà họ nói cho rõ. Anh em ta cứ đi tìm Vương Tiểu Nhị và Hoàng Mộng Thống đến nhà họ nói cho họ rõ. Ta đem con lợn trả cho nhà họ Vương và cho cái người bị đánh gãy đùi một ít tiền. Tìm cái tờ văn tự để trả cho họ Hoàng. Việc đã qua thì họ sẽ bỏ hết đấy. Nghiêm Chí Hòa nói, cậu nói thế không được. Bà chị tôi là người không biết điều. Mấy cái thằng cháu lại toàn là như cái đồ lang sói vậy. Chúng nó không chịu nghe đâu. Đời nào chúng nó lại chịu trả lại lợn về trả văn tự cho người ta. Vương Đức nói, Dượng nói thế không được. Thế nếu bác gái và các cháu vẫn cứ cố chấp như thế thì đó là điều không may. Dượng phải bỏ ra vài lạng bạc theo giá của con lợn để trả cho nhà họ Vương. Thế còn văn tự nhà họ Hoàng thì chúng tôi sẽ làm trung gian, viết một tờ cho họ Hoàng để hủy cái tờ văn tự kia đi. Chỉ có thế mới giải quyết được công việc và Dượng mới khỏi tai tiếng. Bàn bạc xong, mọi việc đều đã thu xếp ổn thỏa. Nghiêm Chí Hòa tốn mất mười mấy lạng bạc. Việc ở nha môn xong xuôi. Sau mấy hôm, Nghiêm làm một bữa rượu, mời hai ông cậu đến ăn để cảm ơn. Hai ông tú tài này muốn làm bộ không đi. Nghiêm bèn dặn đẩy tớ đến nói, mợ ở nhà mệt. Này nhân có bữa rượu, mợ muốn nói với hai cậu một vài việc. Hai người nghe vậy mới đến. Nghiêm mời vào phòng khách rót trà. Lại gọi đẩy tớ đến bảo với vợ là khách đã đến. Một A Hoàn ra mời hai người vào phòng. Hai người thấy em gái là Vương Thị da vàng, gầy gò, ốm yếu, đi không vững, đang chuẩn bị bóc hạt dưa, bóc hạt dẻ, lo kẹo bánh. Thấy anh đến, Vương Thị bỏ tất cả ra chào. Người vú em tay bế đứa con trai nhỏ của nàng hầu mới 3 tuổi, cổ mang kiềng bạc, mặc áo quần đỏ ra kêu, cậu, cậu. Hai người uống trà xong, một A Hoàn đến nói, cô Triệu ra chào hai cậu. Hai người vội vàng nói, à không dám. Hai người nói chuyện qua loa, lại nói bệnh em gái, họ bảo, thế đó chẳng qua là hư nhược, cần gì phải nhiều thuốc bổ. Cần phải nhiều thuốc bổ vào. Đó chẳng qua là hư nhược, thế cần phải nhiều thuốc bổ. Ở ngoài đã dọn tiệc xong, Nghiêm mời ra dự tiệc. Trong khi nói chuyện, họ lại nhắc đến chuyện Nghiêm Chí Trung. Vương Nhân cười và hỏi Vương Đức rằng, này anh, tôi thật không hiểu là ông ta viết lách như thế mà cũng thi đỗ được là tại làm sao? Đó là việc 30 năm trước đây, hề lúc bấy giờ người chấm thi thì toàn là ngự sử, họ lại là có điển xuất thân thì có biệt văn chương là cái quái gì? Thế ông ta lại càng ngày càng quái lạ. Chúng ta là thân thuộc, một năm mời ông ta mấy lần. Thế mà chúng ta chưa bao giờ được uống một chén rượu của nhà ông ta ấy. Nhớ lại chỉ có năm ngoái, khi mà đỗ cống sinh dựng một cái cột cờ trước nhà, thì ông ta mời tôi ăn cỗ một lần. Vương Đức cau mày nói, ấy, lúc đó tôi không đi, ông ta đỗ cống sinh ấy, bắt người ta góp tiền đi mừng ấy. Cả thôn trưởng và mọi người đều phải mất tiền. Thế ông ta lấy được đến 200 quản tiền. Nhưng mà tiền nhà bếp, tiền hàng thịt thì đến nay vẫn chưa trả. Cứ 2 tháng lại có một lần họ đến làm ồn. Thật là xấu. Nghiêm Chí Hòa nói, Nói ra thì không tiện, nhưng mà thực ra không giấu gì hai cậu. Nhà tôi thì có một ít ruộng, gia đình bốn miệng ăn, nhờ đó sống qua ngày. Thịt lợn thì tôi không dám mua một cân, chỉ khi nào thằng cháu nó mỏi ăn thì tôi mới mua cho cháu nó 4 tiền thịt chín. Thế anh tôi tấc đất cắm rủi cũng không có, nhà thì lắm miệng ăn, thế mà trong khoảng 3 ngày mới mua 5 cân thịt. Thịt nấu rồi thì chẳng ăn luôn một bữa, đến bữa chiều thì lại mua chịu cá. Cái lúc đầu mới chia ra tải ruộng vườn như nhau cả, bây giờ thì ăn sạch hết. Đến cả cái ghế gỗ hoa lê ở trong nhà cũng lén đưa ra cửa sau để đổi lấy thịt. Các cậu xem, hay việc nhà như thế thì làm sao cho tiện. Hai người cười khanh khách, cười xong lại nói chúng ta cứ nói chuyện này mãi quên ăn uống. Đâu, mau đem các hạt xúc xắc ra. Nghiêm đưa các hạt xúc xắc cho các cậu và nói chúng ta thả xúc xắc lấy trạng nguyên chơi, ai thả được trạng nguyên thì phải uống một chén rượu. Vương Đức, Vương Nhuận lần lượt được trạng nguyên, mỗi người mấy chục chén rượu. Có một điều lạ là cái con xúc xắc kia hình như nó đoán được việc người, nghiêm thả mấy cũng không trúng trạng nguyên. Hai người vỗ tay cười vang, chơi mãi đến hết canh tư, hai người say láo đảo phải khiêng về nhà. Các bạn thân mến, muốn biết hồi sau như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. À, rất là nói như thế nào nhỉ? Cái người tên là Nghiêm, họ Nghiêm này, Nghiêm cái gì, ông anh trai, cái người mà trốn tham con lợn ấy, lúc đầu nói với Trương và Phạm Tiến rằng là tôi ở cái làng này á không tơ hào một ai một cái gì luôn. Ôi ở đây á người ta uy tín lắm, tôi sống ở đây uy tín lắm, uy tín cực kỳ luôn. Thế nhưng mà kỳ thực ra là đến con lợn nhà hàng xóm thì cũng chiếm đoạt, rồi đến cái gì cũng chiếm đoạt. Thế cho nên là mới thấy là những cái người mà người ta sống bẩn tính thì lúc nào cũng tự khen mình. Ôi, bây giờ thì cả đọc đến chương này rồi thì mới thấy được rằng là tại sao mà những cái nhà bình văn họ bảo rằng là tốt nhất là các bạn đừng đọc cái tác phẩm này, bởi vì các bạn tốt nhất là đừng đọc Nho Lâm Ngoại Sử, bởi vì các bạn đọc xong rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là hàng ngày bạn đều gặp các nhân vật ở trong Nho Lầm Ngoại Sử. Cũng quả thật là một tác phẩm mà không phải chỉ ở đời xưa mà bây giờ cũng ngày nào chúng ta cũng gặp những cái người như thế. Rồi ạ, thế và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và chúng ta làm việc thật tốt ạ.